Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Oan Trái, tác giả Agatha Christie, chương 24, chương cuối. Trời đã tối khi Calgary đến tụ điểm ánh sáng. Một buổi tối rất giống với buổi tối lần đầu tiên anh đến đây. Tụ điểm rắn, anh tự nhủ khi bấm chuông gọi cửa. Dường như các sự kiện được lặp lại như trước kia. Cũng Hester ra mở cửa, cũng cùng một sự thách thức trên khuôn mặt cô, cùng một vẻ liều lĩnh táo bạo toát ra từ con người cô. Trong phòng khách phía sau lưng cô, như lần đầu anh thấy, là Kirsten Lindstrom đầy ứ sự cảnh giác và nghi ngờ. Lịch sử đang được lặp lại. Nhưng rồi tình thế cũng có chuyển biến. Vẻ nghi ngờ và liều lĩnh trên khuôn mặt Hester biến mất để được thay bằng một nụ cười chào đón dễ thương. Cô nói, anh, tôi rất sung sướng là anh đã tới. Anh cầm lấy tay cô. Tôi muốn gặp cha cô, Hester ạ. Ông đang ở trong thư viện à? Vâng, cha tôi đang ở trên đó với Gwendolyn. Kirsten Lindstrom tiến về phía trước chặn đường anh. Bà nói với vẻ kết tội. Sao ông còn tới đây? Hãy nhìn xem ông vừa mang đến cho chúng tôi cái gì. Cuộc đời Hester bị vỡ lở. Cả ông Agai cũng vậy. Và hai cái chết nữa. Hai, Philip Duren và Tina bé nhỏ. Và đó là tội của ông. Tất cả là của ông. Calgary nói, Tina còn sống. Và tôi phải đến đây hoàn thành nốt nghĩa vụ bắt buộc của mình. Ông định làm gì nữa nào? Bà vẫn đứng chặn đường anh. Tôi sẽ cố gắng chấm dứt sự việc tôi đã khởi đầu. Rất lịch lãm, anh đặt tay lên vai bà, nhẹ nhàng đẩy bà sang một bên. Anh lên thang gác. Hester theo sau anh. Anh quay lại nói với Kirsten. Bà Lindstrom, mời bà cùng lên. Tôi muốn cả nhà có mặt ở trên này. Trong thư viện, Leo Agai đang ngồi bên bàn làm việc. Gwendolyn quỳ gối trước lò sưởi, chăm chăm nhìn đám than hồng. Họ cùng ngước lên vẻ ngỡ ngàng. Calgary nói, xin ông và cô thứ lỗi cho. Nhưng như tôi vừa nói với hai người này, tôi phải tới để chấm dứt sự việc tôi đã mở đầu. Anh nhìn quanh. Bà Duren vẫn còn ở đây chứ? Tôi muốn bà ấy cũng có mặt ở đây. Nó đang nằm liệt ở gác dưới ấy. Mọi việc quá khủng khiếp với nó. Anh nhìn Kirsten. Tôi vẫn muốn bà ấy lên đây. Bà đi gọi bà ấy chứ? Kirsten sưng sỉa nói, có thể cô ấy không muốn lên đâu. Vậy hãy nói với bà ấy rằng tôi sẽ kể một số chi tiết liên quan đến cái chết của chồng bà ấy. Hester nói, ồ, đi đi bà Kirsten, đừng có vẻ nghi ngờ và giữ thế với chúng tôi như vậy. Tôi không rõ tiến sĩ Calgary nói gì, nhưng tất cả chúng ta cần có mặt ở đây. Nếu cô thích, Kirsten nói, và bà bước ra ngoài. Mời ông ngồi. Leo chỉ chiếc ghế cạnh lò sưởi và Calgary ngồi xuống. Leo nói, ông phải bỏ qua cho tôi. Nếu lúc này tôi nói rằng tôi chỉ ước giá ông đừng bao giờ tới đây thì hơn. Đó không phải là câu nói đẹp đẽ đâu, Hester nói vẻ khó chịu. Tôi hiểu suy nghĩ của ông và gia đình, và tôi cũng sẽ có suy nghĩ như thế nếu tôi ở địa vị của ông. Thậm chí tôi còn chia sẻ quan điểm với ông kia. Nhưng trong những suy ngẫm sâu xa, tôi không thấy tôi có thể làm được một điều gì khác. Kirsten quay lại và nói, Mary đang tới đây. Họ ngồi im lặng chờ đợi và Mary Duren bước vào phòng. Calgary nhìn cô với vẻ chú ý vì đây là lần đầu tiên anh gặp cô. Cô trầm lặng và điềm tĩnh, ăn mặc gọn gàng, tóc chải gọn. Nhưng khuôn mặt lạnh lùng của cô không biểu lộ tình cảm gì và có dáng vẻ của một người mộng du. Leo giới thiệu hai người với nhau. Mary khẽ gật đầu. Rất may là bà đã tới, bà Duren. Tôi nghĩ bà cần nghe những lời tôi sắp nói đây. Mary nói, nếu ông thích. Nhưng dù ông hay người khác có nói gì đi nữa thì anh Philip cũng không sống lại được. Cô lùi ra hơi xa mọi người và ngồi xuống cạnh cửa sổ. Calgary nhìn quanh. Đầu tiên, cho phép tôi nói như thế này. Khi lần đầu tiên tôi tới đây, khi tôi nói với mọi người rằng tôi có thể bào chữa cho Jaco, tôi đã phân vân rất nhiều vì mọi người không muốn chấp nhận bằng chứng của tôi. Bây giờ thì tôi đã hiểu. Nhưng điều gây ấn tượng nhất đối với tôi chính là lời nói của cô bé này. Anh nhìn Hester đã nói với tôi khi tôi ra về. Cô ấy nói rằng đây không phải là chuyện công lý đã được thực hiện như thế nào, mà là cái gì sẽ đến với những người vô tội. Có một câu trong bản dịch mới nhất của Kinh Thánh Job diễn tả được ý đó. Tai ương của những người vô tội, đó là hậu quả của bằng chứng tôi mang đến, một hậu quả mà cả gia đình phải gánh chịu. Người vô tội không phải chịu tội, và hôm nay tôi đến đây để chấm dứt nỗi dằn vặt của những người vô tội. Anh dừng lại một lát, nhưng mọi người đều im lặng. Với giọng nói điềm tĩnh, cố đóng vai mô phạm của mình, Calgary tiếp tục. Khi lần đầu tiên tôi tới đây, tôi đã không mang đến cho gia đình một niềm vui sướng vô hạn như tôi từng nghĩ. Cả gia đình đều chấp nhận sự phạm tội của Jaco. Nếu tôi có thể nói, thì cả gia đình thỏa mãn với đáp số đó. Đó là đáp số đẹp nhất có thể có trong vụ giết hại bà Agai. Leo hỏi, ông có cay nghiệt quá không đấy? Không hề, đó là sự thật. Jaco phù hợp nhất với vai trò giết người. Từ khi người ta gạt đi giả thuyết về những kẻ đột nhập từ bên ngoài, vì rằng với Jaco, cả gia đình có thể tìm được những lời xá tội cần thiết. Anh ta là kẻ bất hạnh, kẻ que quặt với tâm hồn, nên không có khả năng chịu trách nhiệm về những hành động của mình. Và đó chỉ là một vấn đề của một chú bé lầm lỗi mà thôi. Đó là những câu mà bây giờ chúng ta có thể tha thứ cho anh ta. Ông nói, ông Agai ạ, rằng ông không trách mắng anh ta. Ông nói người mẹ, nạn nhân của anh ta, cũng không trách mắng anh ta. Chỉ có một người đã trách anh ta. Anh nhìn Kristen Lindstrom. Bà đã trách mắng anh ta. Bà đã nói một cách rõ ràng và chắc chắn là anh ta độc ác. Bà đã nói thế này, Jaco rất độc ác. Kristen Lindstrom nói, Có lẽ tôi đã nói vậy, đúng vậy. Điều đó là chính xác, anh ta độc ác thật. Nếu anh ta không độc ác thì đã chẳng xảy ra việc gì. Đúng là bà biết rõ ràng, chứng cứ của tôi đã bảo chữa cho Jaco. Kristen Lindstrom nói, không phải bao giờ người ta cũng tin vào các chứng cứ. Ông đã bị chấn động não. Tôi biết hậu quả của nó. Ông không thể nhớ mọi việc một cách rõ ràng được. Calgary nói, bà vẫn nghĩ vậy ư? Bà vẫn nghĩ Jaco đã phạm tội và sau đó anh ta cố gắng tạo ra bằng chứng ngoại phạm ư? Đúng vậy chứ. Tôi không biết các chi tiết. Đúng, có lẽ như ông vừa nói, tôi vẫn cho rằng anh ấy phạm tội đã gây ra mọi chuyện rắc rối và mọi cái chết. Phải, mọi cái chết khủng khiếp này đều là kết quả của anh ấy. Tất cả là tội lỗi của Jaco. Hester kêu lên, nhưng Kristen, bà vẫn thường tận tâm với Jaco mà. Có lẽ vậy, nhưng tôi vẫn phải nói rằng anh ấy rất đáng căm giận. Calgary nói, điều này tôi nghĩ bà nói đúng. Nhưng theo nghĩa nào đó, bà cũng nói sai. Dù bị chấn động hay không, trí nhớ của tôi vẫn hoàn toàn chính xác. Vào buổi tối bà Agai bị giết, tôi đã cho Jaco đi nhờ đúng vào khoảng thời gian tội ác được thực hiện. Không hề có khả năng Jaco giết người mẹ nuôi của mình. Bằng chứng ngoại phạm của anh ta vẫn đúng. Leo Agai cựa mình với vẻ bồn chồn. Calgary vẫn tiếp tục. Mọi người nghĩ rằng tôi đã nói đi nói lại quá nhiều phải không? Không hẳn thế. Có nhiều điểm cần xem xét kỹ. Đầu tiên là ý kiến của ông sĩ quan cảnh sát Hewitt rằng Jaco rất ngạo mạn và tự tin khi đưa ra bằng chứng ngoại phạm của mình. Anh ta đã có bằng chứng đó đúng lúc và sẵn sàng. Nào là thời gian, nào là địa điểm. Tưởng như anh ta biết trước rằng anh ta cần có một bằng chứng chi tiết như thế. Thêm vào đó là buổi nói chuyện với bác sĩ McMaster, một người rất thông thạo các vụ phạm pháp trong vùng. Ông nói rằng ông không hề ngạc nhiên nếu anh ta tự mình giết người, rằng ông hy vọng đó là một vụ giết người mà Jaco xúi giục người khác thực hiện. và tôi đã đi đến một câu hỏi mà tôi vẫn tự hỏi mình. Jaco có biết trước rằng tối đó vụ giết người sẽ xảy ra không? Anh ta có biết mình cần một bằng chứng ngoại phạm và anh ta đã đi tìm một bằng chứng như thế không? Nếu đúng vậy, một người nào khác đã giết bà Agai, nhưng Jaco biết bà sắp bị giết và ta có thể nói rằng anh ta chính là kẻ chủ mưu gây án. Anh nói với Kristen, bà có nghĩ như vậy không? Bà vẫn nghĩ như vậy hay bà muốn nghĩ như vậy? Bà nghĩ chính Jaco chứ không phải. Bà nghĩ rằng dưới ảnh hưởng và yêu cầu của anh ta, bà đã phạm pháp. Vì thế bà muốn mọi trách nhiệm đều thuộc về anh ta. Kristen Lindstrom nói, tôi ư? Ông đang nói gì vậy? Tôi đang nói rằng trong ngôi nhà này chỉ có một người duy nhất phù hợp với vai trò người đồng lõa với Jaco, và đó là bà và Lindstrom ạ. Jaco có một kỷ lục sau lưng mình, một kỷ lục về khả năng gây được cảm tình với phụ nữ lớn tuổi. Anh ta đã sử dụng nó nhiều lần. Anh ta có tài làm người khác tin anh ta. Anh ngả người về phía trước. Anh ta làm ra vẻ yêu bà. Anh ta làm cho bà tin rằng anh ta quan tâm đến bà, rằng anh ta muốn cưới bà, rằng khi mọi chuyện đã qua và anh ta đã giành được quyền kiểm soát tiền bạc, anh ta sẽ cưới bà và cùng bà chuyển tới một nơi nào đó. Có đúng vậy không? Kristen Lindstrom nhìn anh chằm chằm. Bà không nói được gì như thể bị liệt. Calgary nói, điều đó đã được thực hiện một cách độc ác, không chút lương tâm. Tối hôm đó, anh ta đến đây xin tiền vì đang có nguy cơ bị tống giam. Bà Agai đã từ chối và lúc đó anh ta cầu cứu bà. Kristen Lindstrom nói, ông nghĩ rằng tôi đã lấy tiền của bà Agai để đưa cho anh ấy chứ không đưa tiền của tôi. Tôi không nghĩ vậy. Bà đã đưa cho anh ta túi tiền của bà nếu bà có. Nhưng tôi không nghĩ là bà có tiền trong túi. Bà có một khoản thu nhập khá từ khoản trợ cấp của bà Agai. Nhưng tôi nghĩ là anh ta đã bắt kiệt. Vì thế, khi anh ta đang liều lĩnh, khi bà Agai lên thư viện để gặp chồng, bà đã ra ngoài gặp anh ta. Và anh ta đã nói với bà việc bà sẽ phải làm. Đầu tiên, bà phải đưa tiền cho anh ta. Và trước khi việc ăn cắp bị bại lộ, bà Agai sẽ bị giết chết. Jaco nói rằng việc đó khá dễ dàng. Bà phải mở các ngăn kéo để tạo một hiện trường giả như một vụ ăn trộm thông thường. Và khi đánh vào gáy bà Agai, anh ta nói như thế sẽ không đau đớn gì. Bà ấy sẽ không cảm thấy gì. Anh ắt sẽ tự tạo bằng chứng ngoại phạm. Vì vậy, bà phải hành động một cách cẩn thận trong giới hạn thời gian quý ước, từ 7 giờ đến 7:30. Kristen Lindstrom bắt đầu run lẩy bẩy. Không đúng, ông đã phát điên lên khi nói như vậy. Đúng là không hề có sự phẫn nộ nào trong giọng nói của bà. Nó chỉ vang lên một cách máy móc và yếu ớt mà thôi. Bà nói, cho dù điều ông nói là chính xác đi nữa, ông nghĩ rằng tôi sẽ để anh ấy bị trừng phạt vì vụ án này sao? Calgary nói, ồ phải, rốt cuộc anh ta đã nói với bà, anh ta sẽ có bằng chứng ngoại phạm. Bà đã hy vọng Jaco bị bắt và chứng minh được sự vô tội của mình. Đó chính là một phần của kế hoạch. Nhưng khi anh ấy không chứng minh được như vậy, tôi lại không cứu anh ấy. Có lẽ vì một thực tế là sáng hôm sau, vợ Jaco đã đến đây. Bà không biết anh ta đã có vợ. Cô gái đã phải nhắc đến mấy lần mà bà vẫn chưa tin. Từ giây phút đó, thế giới sụp đổ quanh bà. Bà đã thấy rõ chân tướng của Jaco, nhẫn tâm, đầy mưu mô và không hề có chút tình cảm nào với bà. Bà đã nhận thấy anh ta bắt bà làm một việc khủng khiếp đến mức nào. Bỗng nhiên, Kristen Lindstrom bật nói. Bà nói vội vã và không mạch lạc. Tôi yêu anh ấy. Tôi yêu anh ấy với cả tấm lòng. Tôi là một kẻ ngu ngốc. Một kẻ ngu ngốc lầm cầm và cả tin. Anh ấy đã khiến tôi nghĩ đến tình yêu. Khiến tôi tin anh ấy. Anh ấy nói, anh ấy chưa bao giờ để ý đến bọn gái trẻ. Anh ấy nói, tôi không thể kể với mọi người. Tôi yêu anh ấy. Tôi nói với mọi người rằng tôi yêu Jaco. và rồi con bé ngớ ngẩn, luôn cười toe toét đó đến đây. Tôi thấy mọi cái đều là giả dối, đều độc ác. Sự độc ác của Jaco chứ không phải của tôi. Kangari nói, vào buổi tối tôi đến đây, bà đã lo sợ phải không? Bà lo sợ điều sẽ diễn ra. Bà sợ cho những người quanh bà, sợ cho Hester, người bà rất yêu, sợ cho Leo, người bà rất mến. Nhưng bà lo sợ cho bản thân bà là chính. Và bà đã thấy nỗi sợ hãi đưa bà đến tận đâu. Bà đã cướp đi hai nhân mạng bằng chính bàn tay mình. Ông nghĩ rằng tôi giết Tina và Philip ư? Tất nhiên là bà đã giết họ. Tina đã khôi phục được trí nhớ. Đôi vai Kristen Lindstrom sụp xuống dưới sức nặng của sự sợ hãi. Và cô ấy nói rằng tôi đâm cô ấy. Tôi không nghĩ là cô ấy có thể biết. Tôi đã phát điên, tất nhiên. Tôi đã phát điên vì nỗi khiếp sợ. Mối đe dọa đã đến gần, rất gần tôi. Thế bà có muốn biết điều Tina thốt lên khi tỉnh lại không? Cô ấy nói, chén rỗng không? Tôi hiểu cô ấy định nói gì. Bà giả vờ mang cà phê cho Philip Duren. Nhưng ngay sau khi đâm anh ấy, bà đã phải lánh ra vì bà nghe thấy Tina đang đi tới. Rồi bà quay lại, giả vờ đang mang cà phê vào. Sau đó, cô ấy hầu như không biết gì do chấn động mạnh khi thấy Philip đã chết. Nhưng cô ấy nhận thấy một cách vô ý thức rằng chiếc chén rơi xuống đất hoàn toàn rỗng không và không hề có một giọt cà phê nào bên cạnh cả. Hester kêu lên, nhưng Kristen Lindstrom không thể đâm chị ấy được. Tina xuống cầu thang và chạy ra với Mickey. Lúc đó chị ấy hoàn toàn bình thường mà. Kangari nói, cô gái thân mến của tôi, khi người ta bị đâm, người ta có thể đi hết một dãy phố mà không hiểu cái gì đã xảy ra với mình đấy. Ở trạng thái chấn động mạnh như thế, Tina hầu như không cảm nhận được gì nữa. Có lẽ nhát đâm chỉ như cái châm nhẹ nhàng không đau đớn mà thôi. Anh lại nhìn Kristen Lindstrom, và sau đó bà bí mật đặt con dao vào túi Mickey. Đó là việc khôn ngoan nhất. Kristen Lindstrom vung hai tay vẻ cầu xin biện hộ. Tôi không thể dừng được, tôi không thể. Mối đe dọa đang đến gần. Philip đã đánh hơi thấy. Và Tina, tôi nghĩ Tina đã nghe thấy tôi và Jaco bàn nhau cạnh nhà bếp. Mọi người đã bắt đầu biết. Tôi muốn được an toàn. Tôi muốn, nhưng không thể được. Bà thõng tay xuống. Tôi không muốn giết Tina. Cả Philip cũng vậy. Mary Duren đứng dậy. Cô chậm rãi bước tới với một chủ đích rõ rệt. Bà giết Philip. Bà đã giết Philip. Bỗng nhiên, giống như một chú sư tử, Mary ngã nhào vào người phụ nữ bên cạnh. Đó là Wenda Van đã nhanh trí ngáng chân và ôm lấy Mary. Kangari giúp Wenda và hai người giữ Mary lại. Mary Duren gào lên. Bà, chính bà! Kristen Lindstrom nhìn Mary. Nhưng có phải việc của anh ta đâu? Tại sao anh ta phải thọc mũi vào và dò hỏi từng người? Chưa bao giờ anh ta phải sợ cả. Đối với anh ta, vấn đề sống hay chết có quan trọng gì đâu. Nó chỉ là trò tiêu khiển thôi mà. Bà quay đi, chậm chạp bước ra khỏi phòng mà không nhìn ai. Hester kêu lên, giữ bà ấy lại. Ôi, phải giữ bà ấy lại. Leo Agai nói, để bà ta đi đi, Hester ạ. Nhưng bà ấy sẽ tự sát. Kangari nói, tôi khá nghi ngờ đấy. Leo nói, bà ấy đã là một người bạn trung thực của chúng tôi trong một thời gian dài. Trung thực và tận tụy. Vậy mà bây giờ lại như thế này. Wenda Van hỏi, mọi người có nghĩ rằng bà ấy sẽ ra tự thú không? Kangari nói, có vẻ hợp lý hơn. Nếu cho rằng bà ta sẽ ra một ga gần nhất đáp tàu đi London. Nhưng tất nhiên bà ấy không thể trốn thoát được. Bà sẽ bị theo dõi và phát hiện. Leo Agai lại thốt lên, Kristen Lindstrom khả ái của chúng ta. Giọng ông run run, trung thành và tận tụy với chúng ta là vậy. Wenda Van nắm tay ông và lắc, anh Leo, sao anh không nghĩ đến hành động của bà ấy? Không nghĩ đến hậu quả mà chúng ta phải gánh chịu. Leo nói, tôi biết, nhưng bà ấy cũng phải gánh chịu hậu quả. chúng ta thấy rõ điều đó. Wendervan nói, có thể chúng ta phải chịu hậu quả mãi mãi như bà ấy. Chỉ trừ tiến sĩ Calgary thôi. Cô quay lại phía anh vẻ biết ơn. Như thế là cuối cùng tôi cũng làm được một việc có ích, cho dù có muộn màng. Mary cay đắng nói, quá muộn, quá muộn. Ôi, tại sao chúng ta không biết, không xét đến gì? Cô quay về phía Hester. Tôi nghi cho cô, tôi luôn nghi ngờ cô. Hester nói, nhưng anh ấy thì không. Cô nhìn Calgary. Mary Duran nói, điềm tĩnh một cách đáng sợ. Tôi muốn chết. Leo Agai nói, con gái của cha, ước gì cha có thể giúp con. Không ai giúp được con. Đó là lỗi của Philip. Anh ấy muốn nán lại đây, muốn truy tìm thủ phạm. Anh ấy đã tự mua cái chết cho mình. Không ai hiểu đâu mà. Mary nhìn quanh và bước ra khỏi phòng. Calgary và Hester theo sau Mary. Khi bước qua cửa, Calgary quay lại thì thấy Leo Agai đang ôm lấy Wendervan. Hester nói, mắt cô mở to và sợ hãi. Bà ấy đã cảnh cáo em, anh biết không? Bà ấy đã nói với em rằng không nên tin bà ấy, nên sợ bà như những người khác. Hãy quên tất cả đi, bạn thân mến. Đó chính là việc cô phải làm lúc này. Hãy quên đi, cả gia đình đã được tự do. Sự vô tội sẽ không còn bị tội ác đó phủ bóng lên nữa. Còn Tina, chị ấy sẽ bình phục chứ? Chị ấy sẽ không chết chứ? Tôi không nghĩ cô ấy sẽ chết. Cô ấy và Mickey yêu nhau cơ mà. Hester ngạc nhiên nói, em cũng nghĩ vậy, em chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Tất nhiên hai người là anh em, nhưng thật ra lại không phải thế. Nhân tiện hỏi cô thêm, cô nghĩ gì về câu nói của Tina, chim câu trên cột buồm? Hester cau mày, chim câu trên cột buồm. Đợi em một lát, em nghe quen quen. Chim câu trên cột buồm khi thuyền tôi bơi nhanh, hãy khóc than. Khóc than, khóc than. Đúng vậy chứ anh? Ừ, có lẽ thế. Đó là một bài hát du ngày trước Kirsten thường hát cho chúng em nghe. Em chỉ nhớ được một đoạn, người thương đứng cạnh tôi. Và gì nữa ấy? Ôi, cô gái mến thương ơi, anh không được ở bên em. Anh không có nơi, anh không có chốn. Dù ngoài khơi hay trên bờ biển, chỉ một nơi duy nhất là trái tim thôi. Tôi hiểu. Vâng, tôi đã hiểu. Có lẽ hai người sẽ cưới nhau khi Tina bình phục. Rồi chị có thể đi Corvette với anh ấy. Tina luôn ưa thích một nơi ấm áp mà. Ở vịnh Ferguson, khí hậu ấm áp lắm mà anh. Đủ ấm áp, tôi phải nói vậy. Nhưng không đủ cho chị Tina đâu, Hester thuyết phục anh. Và cô cũng sẽ hạnh phúc, bạn thân mến ạ. Calgary nói khi cầm tay Hester. Anh cố gắng mỉm cười. Cô sẽ lấy chàng bác sĩ trẻ của mình, sẽ ổn định bản thân, sẽ không còn những hoang tưởng quái đản và những nỗi khiếp sợ như trước nữa. Lấy Donald Craig, Hester nói giọng ngạc nhiên. Tất nhiên em sẽ không lấy. Nhưng cô yêu anh ấy. Không, em không nghĩ vậy. Thật đấy, em cũng từng nghĩ em yêu anh ấy. Nhưng anh ấy không tin em. Anh ấy không nghĩ là em vô tội. Đáng ra anh ấy phải biết. Cô nhìn Calgary. Cô nói, anh hiểu em. Em nghĩ là em muốn được lấy anh. Nhưng Hester, tôi già hơn em nhiều. Em không thể thực sự. Có chứ, nếu anh cần đến em. Hester nói với một nỗi nghi ngờ bất chợt. Ồ, anh cần em. Calgary khẳng định.